hắn đang tu luyện tôn cấp công pháp, đợi thuộc tính huyền lực dung hợp sau đó, thực lực trong khoảng thời gian ngắn, sẽ bạo tạc thức tăng trưởng. Hơn nữa, đi qua lâu như vậy, hắn tu vi lắng động đã quá, đi chân thánh giới trước đó, hắn còn có thể lần nữa tăng lên một trọng tu vi. Võ đế cảnh lục trọng tu vi, cộng thêm tôn cấp trung phẩm công pháp thuộc tính dung hợp, không sai biệt lắm hẳn đủ. Tốt, Hỏa Nguyên Thánh Sư hơi hơi cáp thủ, trong lòng phi thường hài lòng, muốn trở thành cường giả, sao có thể không thông qua thiết huyết ma luyện, tuyệt sử phùng sanh. Bất luận một vị nào đại năng, đều không phải là dựa vào thiên phú là có thể cuộc khởi, mà là yêu cầu một lần phá tan cách trở, đột phá tự mình. Tô Mạc, khó có được Hỏa Nguyên Đạo Sư coi trọng như vậy ngươi, đừng cho lão nhân gia ông ta thất vọng. Đỗ phủ chủ hướng Tô Mạc mỉm cười nói, ta sẽ không để cho Hỏa Nguyên tiền bối thất vọng, cũng sẽ không để phủ chủ thất vọng. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, ừm. Đỗ phủ chủ cấp thủ, hắn đối với Tô Mạc cũng là tương đương coi trọng, như vậy nhân kiệt tiền đồ bất khả hạn lượng. Phủ chủ, việc này đã, lão phu liền xin cáo lui. Lúc này, Hỏa Nguyên Thánh Sư đứng dậy, hướng Đỗ phủ chủ ông quyền nói rằng, ừm, Hỏa Nguyên Đạo Sư đi thông thả. Đỗ phủ chủ gật đầu. Sau đó, Hỏa Nguyên Thánh Sư liền dẫn Tô Mạc, ly khai đại điện, phản hồi Hỏa Nguyên Phong. Chương 1375, mới dung hợp. Tô Mạc trở lại Hỏa Nguyên Phong sau đó, Hỏa Nguyên Thánh Sư cũng không có lại căn dặn cái gì, liền để cho hắn trở về. Trở lại đồng phủ sau đó, Tô Mạc liền tiến vào vòng ngọc không gian, ngay lập tức sẽ bắt đầu tu luyện. Lần này chân thánh giới chuyến đi, không chỉ có muốn tại chân thánh bản thượng lưu danh, còn muốn đối mặt vu tộc sát khí. Có thể nói là nguy hiểm trùng điệp, để cho hắn cảm thụ được rất cưỡng chế lực. Hơn nữa, hắn bị xếp tại chân thánh bảng đệ nhất, đến lúc đó ghim hắn người, phỏng chừng không có khả năng chỉ có người của vu tộc, cho nên, hắn hiện tại muốn giành giật từng giây tăng thực lực lên. Một thuộc tính công pháp sinh sinh bất tức quyết vận chuyển, Tô Mạc rất nhanh liền đắm chìm trong tu luyện, Thủy Tiên Lục cùng Tam Thiên Viêm Diễm Quyết sớm đã đạt được tầng thứ nhất đỉnh phong, hiện tại chỉ kém đem sinh sinh bất tức quyết cũng tu luyện tới tầng thứ nhất đỉnh phong. Sinh sinh bất tức quyết hắn sớm đã nhập môn, trên thời gian ngược lại là đủ đủ. Bất quá, khoảng cách chân thánh giới mở ra, chỉ còn lại có hơn 2 tháng thời gian, đến lúc đó nhất định phải sớm xuất phát, hắn không thể không gia tăng tiến độ tu luyện. Thời gian như thời gian qua nhanh, linh tinh đại lượng bị tiêu hao, Tô Mạc tu luyện tốc độ xác thực không chậm, nửa tháng thời gian, liền đem sinh sinh bất tức quyết thuận lợi tu luyện tới tầng thứ nhất đỉnh phong. Lúc này, hắn mặc dù không có tiến nhập thuộc tính huyền lực dung hợp, thực lực cũng đề thăng rất lớn một đoạn, Thủy Tiên Lục, để cho hắn thủy thuộc tính huyền lực như vô tận chi hải, bàn bạc không gì sánh được, uy lực khủng bố. Tam Thiên Viêm Diễm Quyết, để cho hắn hỏa thuộc tính huyền lực cường đại mấy lần, cùng bạo hỏa thuộc tính huyền lực, đủ để đốt cháy vạn vật. Sinh sinh bất tức quyết, càng là không đơn giản, như thế nào sinh sôi không ngừng, ý là không có ngưng hẳn, kéo dài vô tận, không ngừng không nghỉ. Tô Mạc Đình chỉ tu luyện, ba loại công pháp đều đạt được tầng thứ nhất đỉnh phong. Như vậy hỏa thuộc tính huyền lực cùng mộc thuộc tính huyền lực, nên nếm thử dung hợp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai loại huyền lực lưu chuyển đến đầu ngón tay phía trên, hắn lại dựa theo biện pháp cũ, bắt đầu nếm thử dung hợp, liên tục nếm thử hơn 10 lần, đều là lập tức thất bại, nguyên nhân thì là hỏa thuộc tính huyền lực hơi yếu, Tô Mạc bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa tu luyện Tam Thiên Viêm Diễm Quyết, đem huyền lực uy lực, lần nữa cô động một phen. Hai ngày sau đó, hắn liền lần nữa bắt đầu nếm thử dung hợp. Lần này, hai loại huyền lực uy lực, trên cơ bản bảo trì ở một cái chênh lệch không bao nhiêu cấp độ, hỗ tương dung hợp ở giữa, có thắng bại, không ngừng nếm thử, không ngừng băng diệt, bởi vì Tô Mạc đối với huyền lực dung hợp đã rất có kinh nghiệm, ở trên nghìn lần sau khi thất bại, hắn rốt cục trong lòng bàn tay cân bằng, làm cho hai loại thuộc tính huyền lực triệt để dung hợp vào một chỗ. Hai loại thuộc tính huyền lực dung hợp vào một chỗ, uy lực cơ hồ là thẳng tắp bạo tăng, trong nháy mắt đề thăng gấp 10 lần. Khí tức tương đương khủng bố. Sau đó, Tô Mạc hít thật sâu một cái, bắt đầu ở trong cơ thể dung hợp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể hắn hỏa thuộc tính thần đan cùng mộc thuộc tính thần đan thôi động, hai loại huyền lực khuynh tiết mà ra, lập tức bắt đầu trong đan điền dung hợp, ong ong ong, hai loại huyền lực đan vào một chỗ, như phong minh, phát sinh tiếng ong ong vang, sau đó nhanh chóng dung hợp, cùng lúc đó, một cổ bài sơn đảo hải khí thế bàn bạc, từ dung hợp huyền lực bên trong, lập tức tuôn trào ra. Khí tức sợ hãi, để cho Tô Mạc đều cảm giác hoảng sợ không thôi. Thở dài sau đó, hai loại thuộc tính huyền lực triệt để dung hợp, lần nữa hóa thành một loại tử sắc đặc thù huyền lực. Loại này huyền lực chợt một dung hợp mà ra, Tô Mạc trong cơ thể năm miếng thần đan, đều bị cường liệt khí thế bức bách lui lại mở ra. Sau đó, Tô Mạc ý niệm lại cử động, tam sắc huyền lực xông lên bàn tay, rực rỡ chói mắt, cường đại. Tô Mạc quả đấm hơi hơi nắm chặt, nét mặt lộ ra vẻ tươi cười, cái này tam sắc huyền lực tự nhiên chính là một hỏa thuộc tính dung hợp hoàn toàn mới tử sắc huyền lực, cùng thủy tiên lục tu luyện mà ra đạm lam sắc huyền lực, cùng với thổ kim thuộc tính dung hợp xám lạnh huyền lực. Hiện tại, tam sắc huyền lực bên trong, rõ ràng cho thấy tử sắc huyền lực tối cường, chiếm giữ chủ đạo địa vị, lam sắc huyền lực cùng xám lạnh huyền lực yếu kém, trở thành phụ tá lực lượng. Loại này huyền lực dung hợp, ước chừng duy trì nửa nén hương thời gian, mới bắt đầu không ổn định, Tô Mạc lập tức đem huyền lực trở về hình dáng ban đầu. Nửa nén hương thời gian đã phi thường tốt, trước đây hắn lần đầu tiên dung hợp thành công thời điểm, chỉ có thể kiên trì mười mấy hơi thở. Đương nhiên, theo lần lượt dung hợp thành công, cùng với thời gian trôi qua, có thể dung hợp vào một chỗ thời gian dần dần kéo dài, cũng tỉ như hắn hiện tại thổ kim thuộc tính huyền lực, liền có thể một mực duy trì dung hợp trạng thái, căn bản không có thời gian hạn chế. Tô Mạc cảm giác, đợi được hắn đem ngũ môn tôn cấp trung phẩm công pháp toàn bộ chuyển đổi, huyền lực dung hợp trở thành thái độ bình thường sau đó, có thể suy nghĩ tiến thêm một bước dung hợp, tỉ như, đem thủy thuộc tính huyền lực cùng nó hai loại đã dung hợp thuộc tính huyền lực, lại một lần nữa dung hợp. Nếu có thể tiến thêm một bước dung hợp thành công, ba loại thuộc tính huyền lực dung hợp, tuyệt đối khủng bố, nhưng trước mắt, hiển nhiên không phải nếm thử thời điểm, huyền lực dung hợp đã giải quyết, kế tiếp chính là tăng cao tu vi, đây đối với Tô Mạc mà nói cũng không khó, ưm. Vào thời khắc này, Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện ngoại giới có người đang gọi hắn, là Nhậm Vân Đô thanh âm. Lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức ly khai vòng ngọc không gian. Sau đó đi ra động phủ. Lúc này, Nhậm Vân Đô đang hỏa nguyên phong trước đó, một bộ thanh y, mặt nở nụ cười, Nhậm huynh. Tiến đến ngồi đi. Tô Mạc hướng đối phương ông quyền nói rằng, Tô huynh, không, ta lần này tới là phải nói cho ngươi, chân thánh giới mở ra còn có 20 ngày, nửa tháng sau tại học phủ trước đại môn tập hợp, từ học phủ đạo sư dẫn đội, một chỗ đi trước chân thánh giới, Nhậm Vân Đô nói rằng, ừm. Đến lúc đó một chỗ. Tô Mạc gật đầu, hắn sớm biết học phủ sẽ có đạo sư dẫn đội, bởi vì chân thánh giới vị trí, phi thường xa. Từ cổ chu tinh đến chân thánh giới vị trí tinh thần, cho dù có tinh không truyền tống đại trận, trong vòng một năm đều đến không, tốt. Ta đi trước. Nhậm Vân Đô quay lại vội vã, báo cho biết Tô Mạc sau đó, liền xoay người rời đi. Tô Mạc phản hồi động phủ, tiến nhập vòng ngọc không gian, bắt đầu thôn phệ thần đang tu luyện, trùng kích võ đế cảnh lục trọng cảnh. Trên người hắn cũng không thiếu thần đan, coi như không cần linh tinh, thần đan cũng đủ để chống đỡ hắn đột phá cảnh giới. Thôn phệ chiến hồn thôi động, vô số huyền lực như là, Tô Mạc tu vi bắt đầu cấp tốc tăng vọt, thẳng đến võ đế cảnh ngũ trọng cảnh giới đỉnh cao, tăng trưởng tình thế mới dừng lại. Sau đó, hắn liền bắt đầu trùng kích cảnh giới bình cảnh. Không thể không nói, theo tu vi không ngừng nhắc đến cao, đột phá cảnh giới càng phát ra trắc trở. Lần này, mặc dù Tô Mạc tu vi lắng động hơn nửa năm lâu, nhưng như trước dùng trọn 3 ngày thời gian, càng không ngừng trùng kích bình cảnh, hầu như đem sở hữu thần đan toàn bộ hao hết, mới thành công đột phá đến võ đế cảnh lục trọng cảnh giới. Vòng ngọc không gian bên trong, Tô Mạc khí tức toàn thân chậm rãi thu liễm, cảm thụ được tăng tu vi, trong cơ thể tăng vọt thực lực, trong lòng hắn xem như là nộ. Mặc dù hắn không rõ ràng, những cái kia đỉnh tiêm võ đế cảnh cửu trọng yêu nghiệt thiên tài thực lực như thế nào, nhưng nghĩ đến hắn tuyệt đối sẽ không so với cái kia người yếu. Hiện tại hắn, so mấy tháng trước, đơn giản là cường đại mấy cái đẳng cấp. Trước mắt, khoảng cách chân thánh giới mở ra, còn có hơn 10 ngày thời gian, Tô Mạc liền yên tĩnh chờ ngày đó đến. Chương 1376, ngươi thực sự là quá khả ái. Đột phá tu vi sau đó, Tô Mạc lại tĩnh tu 2 ngày, củng cố một phen tu vi, liền ly khai hỏa nguyên phong. Bây giờ còn có một chút thời gian, hắn nếu làm chút chuẩn bị, tăng một ít thủ đoạn cùng lá bài. Rất nhanh, hắn liền tới ra ngoài phủ. Đi tới Mộc Ly đạo sư tiểu viện trước đó. Mộc Ly đạo sư là ngoại phủ đạo sư, bình thường đều ở tại ngoại phủ, trước khi tới Tô Mạc dùng linh thức tại Hỏa Nguyên Phong thượng quét một vòng, đối phương không ở Hỏa Nguyên Phong, vậy khẳng định là tại nơi ở. Đông. Đông. Đông, rơi vào tinh mỹ tiểu viện trước đó, Tô Mạc nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Trong sân vắng vẻ không tiếng động, ước chừng đi qua mấy hơi thở sau đó, tiếng bước chân vang lên, sau đó mở cửa sân ra. Mộc Ly đạo sư. Tô Mạc hướng đối phương ông quyền xá, chuyện gì? Mộc Ly ngưng âm thanh hỏi, mở miệng không lạnh không nhạt. Một Ly đạo sư, ta tới là có chuyện xin giúp đỡ. Tô Mạc trầm giọng nói rằng. Một Ly ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, không có mở miệng, chờ đợi Tô Mạc nói tiếp. Tô Mạc hơi chút trầm ngâm, nói, Một Ly đạo sư, ngươi là luyện khí sư, không biết có thể hay không lấy được tài liệu luyện khí, ngươi cần gì tài liệu luyện khí? Một Ly hỏi, Huyết Văn Tử, không ý mộc, Tô Mạc nói rằng, hắn là chuẩn bị lại luyện chế một nhóm bản mạng linh kiếm, hạch tâm tài liệu bên trong, thông thần ngọc hắn còn rất nhiều, hai thứ này tài liệu thì là khan hiếm chi vật, ngươi muốn luyện chế bản mạng linh kiếm. Một Ly kinh ngạc hỏi, nàng chỉ nghe hai loại tài liệu tên, thì biết rõ Tô Mạc muốn luyện chế vật gì. Nàng biết Tô Mạc là bản mạng kiếm khách, trước đây tại chiến giới cùng Lãnh Giang đánh một trận lúc, vận dụng 28 chuôi bản mạng linh kiếm, nhưng đã sở hữu 28 chuôi bản mạng linh kiếm, số lượng cũng không hề ít, lại còn muốn luyện chế, Một Ly đạo sư có thể lấy được hai loại tài liệu sao? Tô Mạc gật đầu, vẫn chưa giấu giếm. Một Ly hơi chút trầm ngâm, hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng ngời, đối phương quả nhiên có thể lấy được hai loại tài liệu, Huyết Văn Tử tại thương khung thế giới cơ bản tuyệt tích, nhưng ở cái này ngoại giới chắc chắn sẽ không tuyệt tích, có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Tô Mạc vội vàng nói, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Một Ly nghe vậy cau mày, bản mạng linh kiếm cũng không phải là càng nhiều càng tốt, cũng muốn có thể thôi động mới được a. Bình thường võ đế cảnh võ giả, tối đa cũng là có thể hoàn mỹ thôi động 40-50 chuôi bản mạng linh kiếm mà thôi, coi như là tinh thần lực siêu cường thiên tài, cũng chỉ có thể thôi động hơn 100 chuôi mà thôi, còn như trong đồn đãi, loại kia có thể thôi động mấy ngàn, hơn vạn chuôi linh kiếm người, đó là thiên phú dị bẩm đặc thù yêu nghiệt. Một Ly đạo sư, ta muốn tự nhiên hữu dụng, làm phiền ngươi. Tô Mạc bàn tay một phen, xuất hiện một cái nhẫn trữ vật, đưa về phía đối phương, nói, đây là mua tài liệu linh tinh. Một Ly không có cự tuyệt, tiếp nhận nhẫn trữ vật hỏi, liền hai loại. Đối với nó, nếu có nó luyện chế bản mạng linh kiếm tài liệu, vậy thì càng tốt. Tô Mạc nói rằng, Một Ly gật đầu, lập tức đóng cửa viện môn, lách mình ly khai. Tô Mạc gặp cái này thở phào, lúc đầu hắn còn lo lắng đối phương không nguyện ý giúp hắn đâu. Dù sao người nữ nhân này không phải nhiệt tình người, không nghĩ tới đối phương vẫn đủ lấy giúp người làm niềm vui. Sau đó, Tô Mạc liền chạy tới học phủ bên trong giao dịch phường thị, mua chút ít tài liệu luyện khí. Cuối cùng hắn mới về đến Hỏa Nguyên Phong trong động phủ, tự định giá tới chỗ nào thu thập đủ luyện chế bản mạng linh kiếm nó tài liệu. Thần võ học phủ bên trong giao dịch phường thị, hắn cũng chỉ mua được mười mấy loại luyện chế bản mạng linh kiếm tài liệu, còn chưa đủ để lấy góp đủ sở hữu tài liệu. Xem ra phải ly khai học phủ, đến phụ cận trong thành trì mua, trên thời gian có chút gấp gáp, sợ là không nhất định có thể tới được đến. Ngay tại Tô Mạc chuẩn bị ly khai thần võ học phủ, đến phụ cận thành trì đi vòng vòng lúc, Một Ly đạo sư tới, bạch, một bộ bạch y Một Ly, thân hình bay xuống tại động phủ trước cửa, ở đâu, đây là luyện chế bản mạng linh kiếm sở hữu tài liệu. Một Ly ngọc thủ ném đi, một cái nhẫn trữ vật bắn ra, sở hữu tài liệu. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, tự tay tiếp nhận nhẫn trữ vật, lập tức ý hắn niệm hướng trong nhẫn trữ vật tìm tòi, nhất thời triệt để ngơ ngẩn. Trong nhẫn trữ vật toàn bộ là tài liệu luyện khí, toàn bộ là luyện chế bản mạng linh kiếm tài liệu, hơn 500 loại tài liệu cũng không thiếu. Hơn nữa, mỗi một dạng phân lượng đều rất đủ, đủ để luyện chế mấy trăm chuôi bản mạng linh kiếm. Cái này, Tô Mạc đại hỉ, hắn không nghĩ tới Một Ly đạo sư cư nhiên cho hắn tìm đến sở hữu tài liệu, hơn nữa còn nhanh như vậy. Cái này còn chưa đủ nửa canh giờ thời gian, có những tài liệu này là hắn có thể lập tức bắt tay vào làm luyện chế, không cần lại đi tìm tài liệu, ha ha. Một Ly đạo sư, ngươi thực sự là quá khả ái. Tô Mạc cười lớn nói, hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy nhìn đối phương phi thường thuận mắt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Một Ly nghe vậy nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, bất quá nàng trắng nõn trên khuôn mặt, nhưng là không kìm lại được mọc lên lau một cái hồng ngất. Ta là nói ngươi thật tốt, lần này rất cảm tạ ngươi. Tô Mạc thần sắc cứng đờ, hơi lúng túng nói rằng, Một Ly không tiếp tục để ý tới Tô Mạc, thân hình nhất chuyển, liền tung bay mà đi. Tô Mạc gặp cái này khẽ cười một tiếng, cái này Một Ly đạo sư, mặc dù bình thường vẻ mặt lạnh lùng, một bộ người là chớ tới gần dáng dấp, nhưng làm người vẫn đủ không sai. Thở dài sau đó, Tô Mạc tiến nhập vòng ngọc không gian bên trong, bắt đầu luyện chế bản mạng linh kiếm. Lấy ra sở hữu tài liệu, hắn đi đầu đem sở hữu tài liệu chỉnh lý một phen, chia làm một phần lại một phần, quá trình này không thể khinh thường, mỗi một phần suy tính đều cực kỳ chú ý, những tài liệu này dường như khác biệt. Tô Mạc nhìn mặt đất huyết văn tử, không ý mộc các loại, chờ, rất nhiều tài liệu, phát hiện những tài liệu này cùng hắn tại thương khung thế giới sử dụng những tài liệu kia, rõ ràng khác biệt, cầm lấy một viên huyết văn tử, Tô Mạc tử tế suy nghĩ, cái này huyết văn tử so tại thương khung thế giới huyết văn tử hơi lớn, sắc mặt càng thêm sâu, là niên đại khác biệt. Tô Mạc đôi mắt lóe sáng, loại này huyết văn tử, là một loại thảm thực vật mầm mống. Mà chút huyết văn tử niên đại, so với hắn tại thương khung thế giới đạt được huyết văn tử, niên đại dài hơn xa nhiều. Cái này rất giống là những linh thảo kia linh dược, nói thí dụ như trăm năm nhân sâm, rõ ràng vô pháp cùng ngàn năm nhân sâm so sánh. Tô Mạc lại kiểm tra một ít nó khác biệt tài liệu, phát hiện trên cơ bản đều là phẩm chất càng cao, tính chất càng tốt hơn. Những tài liệu này luyện được bản mạng linh kiếm, cần phải so trước đây càng mạnh a. Tô Mạc mừng thầm trong lòng. Có thể luyện ra càng cao phẩm chất bản mạng linh kiếm, hắn đương nhiên cao hứng, ý vị này uy lực càng mạnh. Bất quá, hắn lúc đầu những cái kia bản mạng linh kiếm, mặc dù phẩm chất không có rất cao, nhưng đi qua nhiều năm như vậy ôn dưỡng, phẩm chất sớm đã tăng lên rất nhiều. Cái kia chút bản mạng linh kiếm, hiện tại bất luận cái gì một thanh, phẩm chất cùng uy lực đều không thua đế cấp bảo kiếm. Những thứ này linh kiếm là có thể với hắn một chỗ trưởng thành vũ khí, đủ dùng thật lâu. Sau một hồi lâu, Tô Mạc lấy ra luyện khí lò luyện, bắt đầu luyện chế, bởi vì rất nhiều tài liệu có chút khác biệt, niên đại càng lâu hoặc là phẩm chất càng cao, đưa tới Tô Mạc không có nắm giữ tốt hỏa hậu, liên tục thất bại 3 lần, thẳng đến lần thứ 4 lúc, hắn mới luyện chế thành công đệ nhất chui bản mạng linh kiếm ra lò, hàn quang 4 phía, sắc bén phong mang phản phất có thể xuyên thủng một chỗ, phẩm chất thật là cao, đánh giá luyện chế thành công bản mạng linh kiếm, Tô Mạc âm thầm gật đầu. Cho dù là mới vừa luyện chế được linh kiếm, uy lực cùng phẩm chất đều ở đây hắn ôn dưỡng nhiều năm trên linh kiếm. Sau đó, Tô Mạc bắt đầu một khắc liên tục luyện chế, thời gian hữu hạn, hắn nhất định phải nhanh hơn tiến độ. Luyện chế bản mạng linh kiếm, đối với hắn mà nói đã lô hỏa thuần thanh, hơn nữa bởi vì đổi tu tôn cấp trung phẩm hỏa thuộc tính công pháp Tam Thiên Viêm Diễm Quyết, hắn hỏa thuộc tính huyền lực, uy lực thật lớn, dung luyện tài liệu tốc độ tăng lên rất nhiều. Do đó, để cho hắn luyện chế linh kiếm tốc độ cũng là tăng lên rất nhiều. Một ngày lại một ngày, từng chui bản mạng linh kiếm luyện chế mà ra, Tô Mạc liên tục luyện chế hơn 40 chui bản mạng linh kiếm sau đó, dừng lại nghỉ ngơi một ngày. Thật sự là hắn không kiên trì nổi, mỗi một chui bản mạng linh kiếm, đều cần một giọt hắn tinh huyết, liên tục tiêu hao hơn 40 giọt tinh huyết, coi như là võ đế cảnh võ giả, đều uể oải không chịu nổi. Nghỉ ngơi sau một ngày, Tô Mạc tiếp tục luyện chế bản mạng linh kiếm, lại qua mấy ngày. Hắn lần nữa luyện chế ra hơn 30 chui bản mạng linh kiếm, đến tận đây, cộng thêm hắn lúc đầu bản mạng linh kiếm, hắn linh kiếm số lượng đạt được trọn 100 chui nhiều, đủ. Tô Mạc vẻ mặt uể oải ngồi dưới đất, trong lòng cười khổ, thật không biết trong truyền thuyết thời viễn cổ sở hữu vạn chui linh kiếm người, là làm sao làm được, hắn không phải là bản mạng linh kiếm, chỉ là phổ thông linh kiếm a. Nếu không chỉ là tiêu hao tinh huyết, liền không phải bình thường người có thể thừa nhận, còn có 2 ngày. Sẽ lên đường đi chân thánh giới, thở dài sau đó, Tô Mạc thở dài, ngồi xếp bằng, đã tọa điều tức, khôi phục tinh lực. Chương 1377, dùng sự thực chứng minh. 2 ngày thời gian nháy mắt đã qua, xuất phát rốt cục thời gian đến. Một ngày này, sáng sớm, Tô Mạc liền ly khai Hỏa Nguyên Phong, đi tới thần võ học phủ ngoài cửa lớn. Lúc này, tại học phủ trước đại môn, đã tụ tập không dưới mấy trăm người, nhốn nháo ồn ào, tiếng người huyên náo. Tô Huynh, nơi đây. Trong đám người Tạ Bân chứng kiến Tô Mạc, nhất thời xua tay la lên một tiếng, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, phát hiện Tạ Bân và mấy chục tên hoàng tổ thánh triều phe phái người tụ tập cùng một chỗ, hắn liền nhấc chân đi tới. Tô Mạc đến, gây nên tất cả mọi người quan tâm, thật sự là hắn mấy tháng gần đây danh tiếng quá mức vang dội, chân thánh bản tên thứ nhất đầu, đây cũng không phải là nói đùa, các đại phái hệ mọi người, nhìn Tô Mạc ánh mắt, cũng là mỗi người không giống nhau, có ước ao, có xem thường, có không phục. Còn có căm thù, ước ao tự nhiên là ước ao Tô Mạc thiên phú, cùng với chân thánh bản thượng bài danh. Khinh thường thì là khinh thường Tô Mạc tác phong, lần trước người bên ngoài đến đây khiêu chiến, đều nhục mạ tới cửa cũng không dám ló đầu, thật sự là để cho người ta trơ trẽn. Không phục người, thì là không phục Tô Mạc có thể xếp hạng chân thánh bản đệ nhất, coi như Tô Mạc thiên phú yêu nghiệt, nhưng tu vi cũng không cao, xếp tại chân thánh bản đệ nhất thật sự là quá khoa trương. Hơn nữa, cái gọi là tứ sinh chiến hồn. Hai loại thể chất đặc thù, bất quá đều là phỏng đoán mà thôi, căn bản không có người thực sự được gặp, Cho nên, có rất nhiều người không phục Tô Mạc bài danh, thế nhưng, cái này vừa nhìn phía dưới, phát hiện Tô Mạc cư nhiên đột phá đến võ đế cảnh lục trọng cảnh giới, tất cả mọi người vẫn là thầm kinh hãi, loại tu luyện này tốc độ thực sự là kinh người. Những cái kia căm thù Tô Mạc người, tự nhiên chính là thái sử thế gia phe phái người, Tô Mạc giết nhiều như vậy thái sử thế gia phe phái thiên tài, thù này không thể bảo là không sâu. Các vị, chào buổi sáng. Tô Mạc đi tới Hoàng Tổ Thánh Triều phe phái người chỗ tụ tập, hướng mọi người mỉm cười ông quyền. Hoàng Tổ Thánh Triều phe phái người không nhiều, chỉ có hơn 30 người, Tạ Bân xem như là tu vi thấp nhất người. Bất quá, lúc này Tạ Bân đã không phải là võ đế cảnh tứ trọng tu vi, mà là đột phá đến võ đế cảnh ngũ trọng tu vi. Tô Huynh sớm. Mọi người đều là hướng Tô Mạc hồi lễ. Tô Huynh, ta xem ngươi đạt được võ đế cảnh lục trọng, lần này ngươi có nắm chắc hay không tại chân thánh bia lưu danh? Tạ Bân trong con ngươi lóe sáng vẻ hiếu kỳ, đây là hắn tương đối quan tâm vấn đề, còn như Tô Mạc cùng Vu tộc ở giữa chuyện, người khác căn bản không biết, cho nên Tạ Bân chỉ là cho rằng Tô Mạc đi chân thánh giới, là muốn chân thánh khí độ, đồng thời tại chân thánh bia lưu danh, ta lại không rõ ràng chân thánh giới tình huống cụ thể, nơi nào đến cái gì nắm chặt. Tô Mạc lắc đầu nói rằng, hắn mặc dù tự tin không cần bất luận kẻ nào yếu, nhưng có thể hay không tại chân thánh bia lưu danh, hắn thật đúng là không rõ ràng. Tạ Bân không nói, ngươi thật là chân thánh bản đệ nhất, coi như không có nắm chặt, cũng không thể nói trực tiếp như vậy à, ngươi đây. Tô Mạc cười hỏi, ta à, Tạ Bân nghe vậy cười, nói, ta chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, thấy chút việc đời. Tạ Bân cũng không nhận ra hắn có thể tại chân thánh bản thượng lưu danh, nhưng loại này quan sát toàn bộ cổ linh tinh hà thiên tài tranh phong cơ hội, hắn cũng không nguyện ý bỏ qua. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, học phủ ngoài cửa người càng tụ càng nhiều. Nhậm Vân Đô coi như võ đế cảnh cửu trọng thiên tài, tự nhiên cũng tới. Tô Huynh. Nhậm Vân Đô đi tới Tô Mạc trước mặt, hướng Tô Mạc hơi hơi ôm quyền. Nhậm Huynh. Tô Mạc hồi lễ. Nhậm Vân Đô quay đầu nhìn bốn phía một cái, lập tức thấp giọng nói, Tô Huynh, theo ta được biết, lần này chân thánh giới chuyến đi, có rất nhiều người đang chờ nhìn ngươi chê cười đâu. Thật sao? Tô Mạc nghe vậy khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, bọn hắn muốn nhìn cứ việc xem là được. Hắn đối cái này không chút nào để ý, những thứ này muốn nhìn hắn chê cười người, đơn giản chính là không phục hắn bị xếp tại chân thánh bản đệ nhất a. Tô Huynh, không thể nói như thế, những người này không phục ngươi bị xếp tại chân thánh bản đệ nhất, muốn xem ngươi chê cười, ngươi nên dùng kết quả hung hăng đánh bọn họ khuôn mặt, để bọn hắn không lời nào để nói. Nhậm Vân Đô nói rằng, nhưng vào lúc này, một đạo hơi khinh thường thanh âm vang lên, ha ha. Vậy cũng muốn hắn có thực lực này mới được a. Để đọc truyện nghe thấy lời ấy, Tô Mạc cùng Nhậm Vân Đô không hẹn mà cùng theo tiếng kêu nhìn lại, liền chứng kiến Vưu Thiên Hàng mang theo một đám thái sử thế gia phe phái người đi tới. Tô Mạc lập tức đôi mắt híp một cái, trong con người ánh sáng lạnh lấp lóe. Đạp! Đạp! Đạp! Vưu Thiên Hàng trực tiếp đi tới Tô Mạc trước mặt, âm lãnh ánh mắt cùng Tô Mạc đối mặt cùng một chỗ, địch ý không cần nói cũng biết. Giờ khắc này, toàn bộ học phủ ngoài cửa đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Vưu Thiên Hàng cùng Tô Mạc, không khí hiện trường có vẻ dương cung bạc kiếm. Tô Mạc, đợi được chân thánh giới, ngươi thì sẽ biết ngươi cái này chân thánh bản đệ nhất bất quá là một chuyện tiếu lâm. Vưu Thiên Hàng khóe miệng khẽ nở nụ cười ý, từ tốn nói, ta là không phải chê cười, ngươi không có tư cách bình phán a. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, ha ha, ta thật là không có tư cách bình phán. Vưu Thiên Hàng mỉm cười gật đầu, tiếp tục nói, nhưng sự thực sẽ chứng minh tất cả. Đến lúc đó ngươi thì sẽ biết, ngươi cùng chúng ta những thứ này vinh đăng chân thánh bản người, chênh lệch là như thế nào to lớn. Vưu Thiên Hàng trong con ngươi mang theo hí ngược chi sắc, cái gì tứ sinh chiến hồn? Cái gì hai loại thể chất đặc thù? Đừng nói còn không thể xác định, coi như thực sự là như vậy thì thế nào? Tô Mạc tu vi hắn cũng nhìn ở trong mắt, võ đế cảnh lục trọng, tu luyện tốc độ thật là kinh người, nhưng tu vi này vẫn là quá thấp, lần này chân thánh giới chuyến đi. Vu Nhân Vương tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương mạng sống, hắn cũng sẽ không để đối phương mạng sống. Thật sao? Tô Mạc khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, nói, vậy thì tốt, đến lúc đó ta sẽ nhìn một chút, người Vưu Thiên Hàng có đáng giá gì tự ngạo địa phương, ta và ngươi có bao nhiêu chênh lệch, ha ha, ngươi hội thấy rõ. Vưu Thiên Hàng tự tin cười, lập tức xoay người ly khai. Rất nhiều đệ tử nghe nói Vưu Thiên Hàng cùng Tô Mạc đối thoại, đều là mặt lộ vẻ mỉm cười. Lần này chân thánh giới chuyến đi, thật là Tô Mạc chứng minh chính mình cơ hội. Nếu như Tô Mạc biểu hiện quá kém, không chỉ có là có nhục chân thánh bản tên thứ nhất đầu, càng là sẽ để cho thần võ học phủ ném vào mặt. Nếu như Tô Mạc thật biểu hiện thật tốt, thuận lợi tại chân thánh bia lưu danh, cái kia chân thánh bảng tên thứ nhất đầu, mới có thể chân chính tọa an ổn. Bất quá, lấy Tô Mạc trước mắt tu vi mà nói, cái khả năng này quá thấp, quá kiêu ngạo. Tạ Bân nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói rằng, Tô Huynh, ngươi phải cố gắng tại chân thánh bia lưu danh, dùng sự thực hung hăng đánh vào mặt hắn. Nhậm Vân Đô nói rằng, ừm. Tô Mạc khẽ gật gật đầu, nhưng hắn hoàn toàn không có làm hồi chuyện, Vưu Thiên Hàng tuy mạnh, còn không bị hắn để vào mắt, hắn uy hiếp là Vu tộc chủ mạch thiên tài, chân thánh bảng trên bảng danh sách, họ Vu người thật là có vài vị, bài danh tối cao một vị gọi Vu Thương, danh liệt chân thánh bảng vị thứ 8. Tô Mạc trong lòng rõ ràng, Đại Tế Tư tất nhiên muốn tại chân thánh giới giải quyết chính mình, chắc chắn sẽ không trông cậy vào thiên minh tinh chi mạch những cái kia thiên tài, tất nhiên là sẽ để cho chủ mạch thiên tài xuất thủ. Nói chung, lần này chân thánh giới chuyến đi, hắn không chỉ có muốn tại chân thánh bia lưu danh, còn muốn giải quyết Vu tộc sát khí, vượt qua lần này tình thế nguy hiểm. Chương 1378, hư hành hạm. Thần võ học phủ trước cửa, tiếng người huyên náo, đại lượng thần võ học phủ đệ tử lần lượt đến, đợi cho mặt trời mới mọc lên không lúc, đã tụ tập không dưới 6.007 người. Trong những người này, chỉ có một bộ phận là muốn thu được chân thánh khí độ, do đó tại chân thánh bia lưu danh. Một phần khác thuần túy là tham gia náo nhiệt người, chân thánh giới mở ra, đây chính là cổ linh tinh hà thế hệ trẻ thịnh hội, bình thường vô sự người, đều sẽ đi trước quan sát. Tô Mạc ánh mắt chuyển động, đánh giá đoàn người, phát hiện thần võ học phủ đội hình xác thực không kém. Võ đế cảnh cửu trọng tu vi người, chừng hơn 200 người, mà bên trong có những người này, xem khí tức thậm chí không thể so với Vưu Thiên Hàng yếu bao nhiêu. Mọi người vừa tán gẫu một bên đợi, đợi cho mặt trời lên cao lúc. Học phủ trước cửa tụ tập người đã tiếp cận vạn người. Mà lúc này đây, từ học phủ bên trong đi ra một đám đạo sư nhân vật, đám này đạo sư chừng 10 năm, 6 người, dẫn đầu là hai gã trung niên đạo sư. Hai người này là một nam một nữ, nam khôi ngô cao lớn, mặt mũi quê mùa, nữ tử thì vừa lúc tương phản, vóc người xinh xắn, gầy nhỏ không gì sánh được. Hai người khí thế cực kỳ nội liễm, cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác, là Ngô Tấn đạo sư cùng Đường Uyển đạo sư. Không nghĩ tới là hai vị này cường đại đạo sư dẫn đội, đi theo đạo sư thật không ít a. Mọi người gặp cái này nhất thời đôi mắt sáng ngời, hai vị này đạo sư cũng đều là nội phủ đạo sư, tu vi toàn bộ là cao giai võ tôn. Tô Mạc cũng là đôi mắt sáng ngời, bởi vì đi theo đạo sư bên trong, lại còn có hắn nhận thức Mộc Ly đạo sư. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Mộc Ly đạo sư cư nhiên cũng cùng nhau đi tới. Một đám đạo sư đi tới học phủ ngoài cửa. Vị kia Ngô Tấn đạo sư cùng Đường Uyển đạo sư ánh mắt nhìn quét mọi người, lập tức hai người nhất tề vung tay lên, thoáng chốc ở giữa, thiên không tối xuống, giữa không trung phía trên đột ngột xuất hiện hai chiếc khổng lồ chiến thuyền. Cái này hai chiếc chiến thuyền đều là dài đến mấy trăm trượng, toàn thân bảo quang lưu chuyển, khí thế khiếp người, cho người ta thật lớn áp bách cảm giác. Tô Mạc trợn to con mắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này hai chiếc chiến thuyền, đây là cái gì? Chẳng lẽ là chạy đi dùng phi hành bảo khí? Quả nhiên không ra hắn sở liệu, nhưng vào lúc này, tên kia cao to thô cùng Ngô Tấn đạo sư cao giọng quát to, sở hữu muốn đi chân thánh giới đệ tử, toàn bộ lên hạm, Ngô Tấn đạo sư hùng hậu tiếng nói vừa dứt, gần 10.000 đệ tử nhất thời hành động, trong lúc nhất thời bóng người lấp lóe, tiếng xé gió bên tai không dứt, từng tên một đệ tử phi thân lên, bay đến hai chiếc trên chiến hạm, Tô Huynh, chúng ta cũng đi thôi. Tạ Bân bắt chuyện Tô Mạc một tiếng, liền cùng phe phái chúng đệ tử một chỗ. Bay về phía bên trong một con thuyền chiến thuyền, Tô Mạc không do dự, đi theo Tạ Bân đám người một chỗ, bay đến bên trong một con thuyền chiến thuyền phía trên, thở dài sau đó, gần 10.000 tên đệ tử toàn bộ leo lên chiến thuyền, hai chiếc trên chiến thuyền nhốn nháo ồn ào, chật ních người. Lúc này, Ngô Tấn đạo sư cùng Đường Uyển đạo sư, mỗi người mang theo vài đạo sư, tách ra bay đến hai chiếc trên chiến thuyền, sau đó, hai vị đạo sư phân biệt thôi động mỗi người vị trí trên chiến thuyền trận pháp. Toàn bộ chiến thuyền bị bao khỏa tại một màn ánh sáng bên trong, tiếp theo hơi thở, hai chiếc chiến thuyền sư một tiếng, xông lên tận 9 tầng trời, trong nháy mắt liền xuyên qua cổ chu tinh cửu thiên cương phong tầng, tiến nhập mênh mông vô tận tinh không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tô Mạc vị trí chiến thuyền, là do Ngô Tấn đạo sư thao túng cùng xuất lĩnh, tốc độ quả thực nhanh đến cực hạn. Tại hắn trong tầm mắt, chiến thuyền ở ngoài là một mảnh hư vô, triệt để tiến nhập sâu trong hư không. Cực hạn tốc độ cùng khủng bố dòng chảy không gian trùng kích cùng một chỗ, làm cho chiến thuyền bên ngoài màn sáng nổ bắn ra chói mắt hỏa quang. Loại tốc độ này, có thể nói là ngay lập tức nghìn vạn dặm, coi như so ra kém đại tế tư không gian toát ra, cũng chênh lệch không xa. Quay đầu nhìn lại, Tô Mạc đã nhìn không thấy mặt khác một con thuyền chiến thuyền, Đường Uyển đạo sư dẫn theo Mộc Ly đạo sư chờ người, cưỡi một chiếc khác chiến thuyền. Hai chiếc chiến thuyền mặc dù là cùng nhau đi tới, nhưng ở loại này tốc độ phía dưới, cho dù là mảy may kém, đều cách xa nhau không biết bao nhiêu dặm khoảng cách, thực sự là kinh người. Tô Mạc mắt lộ ra thán phục chi sắc, tất tắc kêu kỳ lạ, Tô Huynh, ngươi chưa từng thấy qua loại này chiến thuyền a? Tạ Bân gặp Tô Mạc vẻ mặt kinh ngạc dáng dấp, cười hỏi, ừm, chưa từng thấy qua. Tô Mạc gật đầu, loại này chiến thuyền tên là hư hành hạm, toàn bộ thần võ học phủ bên trong, cũng liền Hỏa Nguyên Thánh Sư tiền bối có thể luyện chế được. Tạ Bân giải thích, há, nguyên lai là Hỏa Nguyên tiền bối luyện chế mà ra. Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, loại này chiến thuyền bất phàm như thế, không phải thánh cấp luyện khí sư xác thực khó có thể luyện chế được. Đúng vậy a, loại này hư hành hạm thật là tương đương với thánh khí, có thể bộc phát ra đồng dạng võ thánh cảnh sơ kỳ cường giả tốc độ. Tạ Bân trầm giọng nói, thực sự là lợi hại. Tô Mạc cảm khái, hắn nếu là có thể làm một con thuyền loại này hư hành hạm, du lịch tinh không, rong ruổi thiên hoang tinh vực cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn rất khó bảo trụ loại này chiến thuyền, sợ là rất dễ dàng bị người khác cướp đi. Từ cổ chu tinh đến chân thánh giới nơi ở phi thường xa, cho dù là có hư hành hạm chạy đi, cũng muốn 3-4 ngày công phu. Tô Mạc cùng Tạ Bân, Nhậm Vân Đô đám người nói chuyện phiếm sau một hồi lâu, liền tiến vào trong khoang thuyền, ngồi xếp bằng, đã tọa tu luyện. Từ đột phá tu vi sau đó, hắn một mực tại luyện chế bản mạng linh kiếm, cùng với diễn kịch mới bản mệnh linh kiếm trận, cũng không có hảo hảo củng cố tu vi. Hiện tại, thì vừa lúc lợi dụng chạy đi thời gian, hảo hảo củng cố một phen vừa mới tu vi tăng vọt. Thời gian tại Tô Mạc tỉnh tu bên trong cực nhanh trôi qua, trong nháy mắt thay đổi đi qua 4 ngày. 4 ngày thời gian, mọi người cưỡi hư hành hạm, hầu như vượt qua tiếp cận gần phân nửa cổ linh tinh hà. Mỗi một khắc, đang trong tu luyện tốc độ, đột nhiên cảm giác được cường đại quán tính, là hư hành hạm đột nhiên giảm tốc độ. Hắn vội vàng ổn định thân hình, lập tức đi ra buồng nhỏ trên tàu. Sắp đến, rốt cuộc phải đến chân thánh giới, ha ha. Lần này ta nhất định muốn dương danh cổ linh tinh hà. Hư hành hạm bong tàu, tụ tập đại lượng đệ tử, thanh âm ầm ĩ một mảnh, hầu như sở hữu đệ tử đều là vẻ mặt vẻ hưng phấn. Tô Mạc hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện bọn hắn đã tới một ngôi sao bầu trời, ngôi sao này phi thường to lớn, so với cổ chu tinh đều chỉ cùng lắm tiểu. Thế nhưng cái này lại thật một viên tàn phế tinh thần, linh khí cực kỳ mờ nhạt, thường sinh linh cực nhỏ, khắp nơi đều là hoang vu cỏ dại. Lúc này, hư hành hạm chính bay lượn tại đây viên rưỡi phế tinh thần bầu trời. Tốc độ giảm nhiều hạ xuống, các vị đệ tử, khoảng cách chân thánh giới cửa vào, còn có một cái canh giờ thời gian, Ngô Tấn đạo sư cao to thân thể đứng ở phía trước nhất, cao giọng quát lên. Mọi người nghe vậy âm thầm kích động, trong con người tinh quang lóe lên, chiến ý dâng trào, Tô Mạc cũng hít thật sâu một cái, hắn đối mặt khiêu chiến, cũng sắp xảy ra, thở dài, hắn quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện Đường Uyển đạo sư thao túng một chiếc khác hư hành hạm theo sát ở phía sau. Hai chiếc chiến hạm tốc độ đều đặn đi tới. Đó là cái gì? Vào thời khắc này, một gã đệ tử giơ tay lên chỉ hướng bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc lớn tiếng hỏi. Chương 1379, bình thường. Mọi người nghe vậy, theo tên kia đệ tử ánh mắt nhìn lại, nhất thời chấn động trong lòng. Chỉ thấy tại cực xa chỗ, một mảnh bao la phía trên vùng bình nguyên, cô độc đứng vững một chi kỳ phiên. Không sai, chính là kỳ phiên. Cờ này phiên phi thường khoa trương. Cột cờ cao chừng mấy trăm ngàn trượng, đường kính chừng 3.000 trượng, có thể nói lớn vô cùng, giống như là một cây kình thiên thần trụ, thông thiên triệt địa. Mà cột cờ trên đỉnh kỳ phiên, đồng dạng là lớn vô cùng, giống như là một màn trời, thì thiên tế nhật, theo gió phiêu lãng. Vô luận là cột cờ vẫn là kỳ phiên, đều là lóe ra cửu thải ánh sáng, xa hoa, thoáng là chói mắt. Không ít người đều kinh ngạc đến ngây người, Tô Mạc cũng vẻ mặt kinh ngạc, không biết cái này tàn phế tinh thần phía trên. Thế nào sẽ có một chi khổng lồ như vậy kỳ phiên, cờ này phiên rõ ràng không đơn giản, mặc dù cách mấy vạn dặm khoảng cách, Tô Mạc cũng có thể cảm giác được, cái kia kỳ phiên bên trên truyền ra khiến người ta run sợ khí tức. Ngô Tấn đạo sư, đây là cái gì kỳ phiên? Có người hướng Ngô Tấn đạo sư hỏi, Ngô Tấn đạo sư liếc liếc mắt xa xa kỳ phiên, trong con ngươi hiện lên một tia vẻ kiên kỵ, lập tức than thở, đây là một cái cấm kỵ, một cái chưa đến tồn tại vô số tuế nguyệt. Không có ai biết là cái gì, mọi người nghe vậy kinh ngạc hơn, không có ai biết là cái gì. Điều này sao có thể? Lớn như vậy một chi kỳ phiên, không thể nào là tự nhiên tồn tại a. À, cờ này phiên bất phàm như thế, lẽ nào không có ai điều tra qua sao? Có người hỏi. Ngô Tấn đạo sư thở dài, nói, loại này kỳ phiên cũng không phải là nơi đây chỉ có, Cổ Linh Tinh Hạ nói ít cũng có trên trăm nhánh, khủng bố dị thường, bất kỳ cái gì sinh linh chỉ cần tới gần nghìn dặm bên trong, đều là sẽ bị trong nháy mắt giết chết, cái gì? Lợi hại như vậy. Mọi người nghe vậy càng kinh ngạc, không sai, ngay cả võ thánh cảnh cường giả cũng không ngoại lệ, trong tin đồn vô số năm trước, từng có hư thần cảnh đại năng chết bởi loại này kỳ phiên phía dưới. Ngô Tấn đạo sư nói rằng, mọi người nghe vậy chấn động trong lòng, hư thần cảnh đại năng, đây chính là trong vũ trụ nhân vật vô địch, làm sao có thể chết tại đây loại kỳ phiên phía dưới, Ngô Tấn đạo sư, cờ này phiên thật kinh khủng như vậy. Còn có cái gì nó quỷ dị chỗ sao? Tạ Bân vẻ mặt khiếp sợ thêm hiếu kỳ hỏi, xác thực khủng bố, Ngô Tấn đạo sư thân là cao giai võ tôn, cũng đối cái này cảm thấy khó tin, lập tức, hắn lại nói, chỉ cần là sở hữu loại này kỳ phiên tinh thần. Đều có một điểm giống nhau, cái kia chính là toàn bộ là tàn phế tinh thần, tàn phế tinh thần. Mọi người càng thêm nghi hoặc, loại này kỳ phiên vì sao chỉ xuất hiện tại tàn phế trên ngôi sao? Tại mọi người nói chuyện ở giữa, hư hành hạm đã đi xa, cái kia thông thiên triệt địa kỳ phiên đã biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Lập tức, mọi người cũng không có hỏi lại, mặc dù loại này kỳ phiên rất là kỳ quái, nhưng cùng bọn chúng cũng không có quan hệ gì. Tô Mạc đối cái này cũng không có quản nhiều. Hắn hiện tại suy nghĩ chân thánh giới sự tình, đây mới là hắn hiện tại việc cấp bách. Hư hành hạm tốc độ mặc dù hạ, nhưng vẫn là nhanh vô cùng. Một canh giờ nháy mắt đã qua, mọi người đi tới một mảnh đồi núi khu vực, hoàn toàn hoang vắng. Mà lúc này, trong tầm mắt mọi người, xuất hiện một tòa vạn trượng cự phong, cô độc đứng vững tại đại địa phía trên. Tại cự phong bốn phía, sở hữu rậm rạp, vô số bóng người. Trên trời dưới đất đều là khắp nơi đen nghìn nghịt, vô biên vô hạn. Đầy khắp núi đồi đầy người, những người này không đơn thuần là nhân tộc, còn có Cổ Linh Tinh Hà rất nhiều dị tộc, nhân số nhiều đến nổ mạnh, không thể nhìn thấy phần cuối. Nhân số rất nhiều, tự nhiên ồn ào náo động không thôi, tiếng huyên náo âm quả thực ùn ùn kéo đến, thật là nhiều người. Tô Mạc kinh hãi không thôi, nơi này tụ tập người, số ít cũng có nghìn vạn lần chúng đi, đủ loại khí tức cường đại đang vào một chỗ, làm cho tâm thần người rung động, thần võ học phủ hai chiếc hư hành hạm đến. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, hầu như tất cả mọi người chuyển qua ánh mắt, nhìn hai chiếc hư hành hạm. Cái này ngược lại không phải là bởi vì thần võ học phủ cường đại dường nào, đáng giá mọi người quan tâm, thần võ học phủ mặc dù rất mạnh, nhưng ở toàn bộ Cổ Linh Tinh Hà, cũng chính là đồng dạng thế lực lớn mà thôi, bình thường. Sở dĩ gây nên tất cả mọi người quan tâm, đó là bởi vì chân thánh bản đệ nhất người, ngay tại thần võ học phủ, là thần võ học phủ hư hành hạm, Tô Mạc cần phải tới đi. Khẳng định đến, coi như chân thánh bản đệ nhất, làm sao có thể không đến, lần này rốt cục có thể nhìn thấy bản thân của hắn, ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái gọi là chân thánh bản đệ nhất, có cỡ nào phong thái, rậm rạp trong bể người, thanh âm liên tiếp, hầu như tất cả mọi người là cùng một cái mục, muốn nhìn cái gọi là chân thánh bản đệ nhất nhân, Tô Mạc. Mọi người xuống dưới, thở dài sau đó, hư hành hạm đi tới gần, dừng lại, Ngô Tấn đạo sư mở ra trên hạm màn sáng khí tráo. Cao giọng nói rằng, lập tức, Tô Mạc đám người nhao nhao thân hình lấp lóe, bay xuống hư hành hạm, rơi vào phía dưới một tòa ải khâu bên trên. Một chiếc khác hư hành hạm thượng nhân, cũng toàn bộ bay xuống, sở hữu đạo sư cùng đệ tử đều tụ tập ở ải khâu bên trên. Sau đó, hai chiếc hư hành hạm bị Ngô Tấn cùng Đường Uyển hai vị đạo sư thu, biến mất không thấy gì nữa. Một đám thần võ học phủ đệ tử, mỗi cái ánh mắt nhìn quét tứ phương, đánh giá tiền phương vô tận biển người. Nhưng bọn hắn hầu như mỗi cái trong lòng phát run, bởi vì giờ khắc này, hầu như có hơn 10 triệu đạo sáng quắc ánh mắt, đều ở đây nhìn bọn hắn, để bọn hắn gấp bội cảm thấy áp lực. Lúc này, nơi đây hơn 10 triệu mọi người là ở quan sát thần võ học phủ mọi người, muốn thấy Tô Mạc phong thái. Chỉ bất quá, trên cơ bản nhận thức Tô Mạc người không nhiều, chỉ có tại Đại Vinh Thành gặp qua hình bóng người mới biết Tô Mạc dáng dấp. Người nào là Tô Mạc, không có phát hiện ai tương đối đặc biệt a. Là cái kia xuyên màu xám trắng trường sam thanh niên, hắn chính là Tô Mạc, hắn chính là Tô Mạc. Không có gì xuất chúng địa phương a, cảm giác rất phổ thông, hoàn toàn không giống trong tin đồn khoa trương như vậy, vô tận trong bể người, tiếng hỏi thăm, tiếng nghị luận liên tiếp, đi qua nhận thức Tô Mạc người nhắc nhở phía dưới, tất cả mọi người biết ai là Tô Mạc, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tô Mạc trên người, thế nhưng, sự thực nhưng là cùng mọi người nghĩ xong toàn bộ không hợp, tại mọi người phỏng đoán bên trong. Có thể bị lên chân thánh bản đệ nhất, Tô Mạc tất nhiên phi thường xuất chúng, phỏng chừng giống như Khương Thần Dạ, tuấn dật phi phàm, khí chất đặc biệt, nhân trung chi long, rực rỡ chói mắt. Thế nhưng cái này vừa nhìn phía dưới, cái này Tô Mạc có vẻ như bình bình phàm phàm, một bộ màu xám trắng trường sam, tướng mạo thanh tú, khí chất bình thường, chính là một cái thanh niên bình thường. Có thể nói, Tô Mạc cho mọi người cảm giác, hoàn toàn không phù hợp chân thánh bản đệ nhất, vạn cổ yêu nghiệt danh tiếng. Trong nháy mắt, không ít thiên tài cũng lớn cảm giác thất vọng, cảm giác cái gọi là chân thánh bản đệ nhất, sợ là có tiếng mà không có miếng. Lúc này, tại chúng nhân chú mục phía dưới Tô Mạc, nhíu mày, hắn chính là cảm thấy cực không được tự nhiên. Cho dù ai ở phía trên 10 triệu người nhìn kỹ quan sát, đều sẽ cảm giác được áp lực thật lớn, huống hồ trong những người này còn rất nhiều thế lực nhân vật cao tầng, ánh mắt như là như lưỡi đao sắc bén không gì sánh được. Tô Mạc bên người, không ít người đều là hơi hơi chuyển bước, lập tức cùng hắn kéo dài khoảng cách. Bọn hắn cũng biết tất cả mọi người quan tâm đều là Tô Mạc, cùng Tô Mạc đứng chung một chỗ, loại này bị tất cả mọi người nhìn kỹ cảm giác, thật sự là quá không tự tại. Thoáng qua ở giữa, Tô Mạc đất lập thân, xung quanh trong vòng ba trượng liền không có một bóng người, hắn bị triệt để cô lập đi ra. Đơ cơ mơ, Tô Mạc trong lòng không nói, thở dài, hắn hít thật sâu một cái, đè xuống trong lòng không được tự nhiên, đón lấy vô số ánh mắt, dương mắt đánh giá tiền phương tất cả mọi người. Chương 1380, Thông Thánh Tam Quan. Tô Mạc một bộ màu xám trắng trường sam, đứng ở trên gò đất, ánh mắt lấp lánh có thần, cùng tất cả mọi người đối mặt. Nơi này tụ tập người, phần lớn đều là võ đế cảnh võ giả, đồng thời tu vi đạt được cao giai võ đế người chỗ nào cũng có. Chỉ có cực nhỏ một số người là võ tôn cảnh cường giả, những người này phần nhiều là dẫn dắt mỗi người thế lực thiên tài trưởng bối. Tại vô tận trong bể người, Tô Mạc phát hiện có rất nhiều dị tộc, tỉ như đôi mắt huyết hồng huyết đồng tộc người, bất quá hắn vẫn chưa phát hiện người của vu tộc, còn có cường đại cự linh tộc, phi linh tộc, hắc lân tộc, nghĩ đến cũng còn chưa tới tới. Quan sát thở dài, Tô Mạc thẳng thắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, không để ý tới vô số nhìn kỹ ánh mắt, đã tọa điều tức. Mọi người quan sát Tô Mạc chốc lát, liền không còn quan tâm, cũng không có ai tiến lên khiêu chiến Tô Mạc, mặc dù bây giờ là đánh bại Tô Mạc, chứng minh chính mình cơ hội tốt, nhưng bây giờ chân thánh giới gần mở ra, khiêu chiến đã không có ý nghĩa gì. Tại chân thánh giới bên trong thu được hiếu chiến tích, chân thánh khí độ, lưu danh chân thánh bia, mới là chứng minh chính mình cơ hội tốt nhất. Quá khứ, cái nào có thể ở chân thánh bia lưu danh người, về sau không phải danh chấn cổ linh tinh hà, được người kính ngưỡng. Có thể nói, chỉ cần có thể tại chân thánh bia lưu danh, tương lai tấn chức võ thánh tỷ lệ đem có thể đề cao thật lớn. Tô Mạc tĩnh khí ngưng thần, không để ý tới ngoại giới tiếng huyên náo âm, tĩnh tâm đã tọa. Luyện chế đại lượng bản mạng linh kiếm, tiêu hao hắn rất nhiều tinh huyết, đưa tới tinh thần uể oải, tuy nói đã nhiều ngày khôi phục rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào khôi phục lại đỉnh phong. Bất quá, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng hắn nhiều ít chiến lực. Tạ Bân, Nhậm Vân Đô chờ người, gặp Tô Mạc đã tọa điều tức, liền cũng không có quấy rầy. Khác biệt phe phái người, mỗi người tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng nói chuyện với nhau, nghị luận nơi đây một ít nổi danh thiên tài. Nó trong thế lực, cũng có một chút cùng Ngô Tấn cùng Đường Uyển quen biết cường giả, đến đây cùng hai người chào hỏi, lẫn nhau đàm tiếu. Thời gian trôi qua, rất nhanh thay đổi đi qua một canh giờ. Mau nhìn, phi linh tộc người đến. Nhưng vào lúc này, một tràng thốt lên âm thanh đột nhiên vang lên, kinh động tất cả mọi người. Tô Mạc lập tức mở mắt ra, theo ánh mắt mọi người nhìn sang, liền nhìn thấy cuối chân trời bay tới một chi thật lớn long vũ. Không sai, là một chi thật lớn long vũ. Cái này long vũ chuyển thuần trắng chi sắc, dài chừng mấy ngàn trượng, lớn vô cùng, che khuất bầu trời, cấp tốc hướng nơi đây chạy nhanh đến. Mà ở trên long vũ, đứng nghiêm đại lượng phi linh tộc người, thô sơ giản lược đảo qua không dưới hơn ngàn người. Những thứ này phi linh tộc người nữ có nam có, nam tử anh tuấn, nữ tử mỹ mạo, toàn bộ đều là lưng mọc hai cánh, giống như là tinh linh đồng dạng. Những thứ này phi linh tộc người cánh, cũng là mỗi người không giống nhau, nam tử cánh lâu ngày hắc sắc, tử sắc cùng màu xám, mà nữ tử cánh lâu ngày bạch sắc, lục sắc hoặc là màu hồng nhạt. Đối với phi linh tộc, Tô Mạc không hiểu nhiều, cũng không có cụ thể tiếp xúc qua. Hắn chỉ biết là phi linh tộc là cổ linh tinh hà cường đại nhất dị tộc một trong, cùng vu tộc. Cự linh tộc, hắc lân tộc, được xưng là cổ linh tinh hà tứ đại dị tộc, cái này tứ đại dị tộc thực lực, viễn siêu nó dị tộc, như là huyết đồng tộc các loại dị tộc, căn bản không thể cùng cái này tứ đại dị tộc đánh đồng. Phi linh tộc người trời sanh dị bẩm, tốc độ tại đồng bậc võ giả bên trong, không người có thể ra phải, hai cánh khẽ vỗ, xuyên toa hư vô, để cho đồng dạng cùng giai võ giả căn bản tập trung không được. Tứ đại tối cường dị tộc bên trong, trừ Vu tộc ở ngoài, nó tam đại dị tộc đơn thể thực lực, đều là viễn siêu nhân tộc, nhưng cái này tam đại dị tộc mặc dù đơn thể thực lực cường đại, nhưng tộc nhân nhưng là thưa thớt nhất, không có bất kỳ nhất tộc nhân số vượt lên trước 100 vạn, riêng là đơn thể thực lực cường đại nhất cự linh tộc, toàn bộ tộc quần, cũng chỉ có 20-30 vạn tộc nhân. Hô hấp ở giữa, thật lớn lông vũ bay nhanh tới, sau đó từng tên một phi linh tộc người bay xuống, thật mạnh. Tô Mạc thầm kinh hãi, cái này phi linh tộc thiên tài bên trong, cư nhiên toàn bộ đều là cao giai võ đế, liền một gã trung giai võ đế cũng không có. Cái này phi linh tộc nhân số tuy ít, nhưng thực lực so với bọn hắn thần võ học phủ, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hơn 1000 tên phi linh tộc người, rơi vào một chỗ trống trải chốn không người, người đầu lĩnh chỉ có một gã phi linh tộc lão ẩu, trên người không có bất kỳ khí tức, thực lực thâm bất khả trắc. Phi linh tộc người đến về sau, cũng không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, tộc này hành sự cực kỳ khiêm tốn, tại cổ linh tinh hà rất ít cùng nó tộc quần ở chung. Tô huynh, ngươi xem, người kia chính là Phi Trường Vân, chân thánh bản đệ tam. Nhậm Vân Đô đi tới Tô Mạc bên người, ánh mắt nhìn phía phi linh tộc trong đám người, thấp giọng đối Tô Mạc nói rằng. Tô Mạc theo đối phương ánh mắt nhìn sang, liền chứng kiến một gã phi thường cao phi linh tộc thanh niên, người này chừng gần 2 thước, đứng ở một đám phi linh tộc nhóm người bên trong, như là hạt giữa bầy gà đồng dạng. Chuyện của tôi chấm trái tim đen u ám Việt Nam, nhưng người này rất gầy, mặc một bộ thanh sắc đoản sam, giống như là một cây thanh sắc cây gậy trúc đồng dạng. Hấp dẫn người ta nhất địa phương, là người này một đôi cánh, lại là ngân sắc, cùng hắn phi linh tộc người hoàn toàn không giống nhau. Tô huynh, người này mặc dù khiêm tốn, nhưng có người nói thực lực siêu cường, là lần này chân thánh bia lưu danh tất nhiên chọn người. Nhậm Vân Đô nói, có lẽ vậy. Tô Mạc gật đầu, người này võ đế cảnh cửu trọng tu vi, có thể xếp hạng chân thánh bản đệ tam, thực lực và thiên phú liền có thể thấy được lấm đốm. Tô huynh, ngươi có nắm chắc hay không chiến thắng người này? Nhậm Vân Đô hỏi, hắn ngược lại là đối Tô Mạc rất có lòng tin. Lúc trước tại Hoàng Sơn khoáng mạch, Nhậm Vân Đô thật là tận mắt nhìn thấy, Tô Mạc tiếp được huyết đồng tộc tôn giả một kích. Mà khi đó Tô Mạc, bất quá mới là võ đế cảnh ngũ trọng tu vi, hiện tại đột phá đến võ đế cảnh lục trọng, tại Nhậm Vân Đô xem ra, Tô Mạc xác định vững chắc có võ tôn cảnh nhất trọng thực lực, chiến thắng. Tô Mạc nghe vậy hơi chút trầm ngâm, nói, chân thánh bia lưu danh, lẽ nào nhất định phải chiến thắng tất cả mọi người sao, cái này ngược lại không phải là. Nhậm Vân Đô lắc đầu, nói, chân thánh giới tương tự với một loại khảo hạch, đối với thiên phú và thực lực đều có trọng điểm, thực lực càng mạnh, tự nhiên xác suất thành công càng cao, lẽ nào Tô huynh không biết. Nhậm Vân Đô hơi nghi hoặc một chút, chân thánh giới khảo hạch sự tình, bình thường mọi người biết được, Tô Mạc cư nhiên dường như không biết được, ta không hiểu nhiều, Nhậm huynh, cái này chân thánh giới khảo hạch tình huống, người có thể hay không giảng giải cặn kẽ một phen. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, có thể sớm biết được chân thánh giới nội tình huống hồ, đối hắn mà nói tự nhiên tốt hơn ứng đối, đương nhiên có thể. Nhậm Vân Đô trầm ngâm một phen, giảng giải, chân thánh giới bên trong là một chỗ độc lập tiểu thế giới. Bên trong có một tòa thật lớn chân thánh bia, chỉ có va chạm vào chân thánh bia, mới được chân thánh khí độ, cùng với ở trên lưu danh, mà muốn va chạm vào chân thánh bia, liền trải qua thông thánh tam quan. Thông thánh tam quan, danh như ý nghĩa chỉ có đi qua cái này tam quan, mới có thể tại chân thánh bia lưu danh, cửa thứ nhất này. Nhậm Vân Đô từ từ giảng giải, Tô Mạc cẩn thận nghe, chuẩn bị đem thông thánh tam quan tình huống, cặn kẽ giải một phen. Vào thời khắc này, dị biến nảy sanh, thiên khung phía trên. Hư không đột nhiên văng tung tóe, đột ngột xuất hiện một đạo dài đến 10 trượng khe hở. Một gã thân hình lão giả cao lớn, chắp hai tay sau lưng, từ trong khe dậm chân mà ra. Tô Mạc nhìn thấy tên lão giả này, nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì tên lão giả này, chính là thiên minh tinh Vu tộc đại tế Tư Vu Luân.